Quân Hoành thấy thơ mình ăn Xuân Mẫn không nổi, nên không nói nữa, lại nói qua đối, rằng, tôi ưa làm đối lắm. Nhan Huynh ra thử một câu cho tôi đối xem sao. Xuân Mẫn đáp rằng, vậy càng tốt, nhân nay là ngày trùng dương, gió thốc cây reo, xin cứ ấy ra đối. Đối rằng, cửu nhật trùng dương phong lạc diệp. Quân Hoành ngồi nghỉ trót 3 giờ đồng hồ mới đối, bác ngoại trung thu nguyệt chiếu đài. Đối rồi liếc thấy Nhan Sinh cầm cái quạt có đề chữ, bèn mượn xem rồi khen lắm, lại đưa cây quạt mình cầm trong tay ra nói với Nhan Sinh rằng, cây quạt của tôi đây rất tốt, song chưa có đề thi, vậy cảm phiền Nhan Huynh vui tay giúp cho ít chữ làm duyên. Nhan Sinh đáp, quạt này chẳng phải tôi đề, ấy là của bằng hữu, chẳng tin coi tên đề thời biết. Chữ tôi xấu lắm, e làm hư quạt báu của Phùng Huynh chăng? Quân Hoành nói, Nhan Huynh đừng khiêm nhường quá, thế nào cũng xin giúp tôi. Bây giờ tôi xin để quạt này lại, và mượn quạt của Nhan Huynh về, bao giờ đề xong sẽ đổi lại. Nói rồi cáo từ ra về. Nhan Sinh bất đắc dĩ phải chịu, lấy quạt cắm vào ống viết. Quân Hoành về nhà nằm nghĩ tới Nhan Xuân Mẫn nói một mình rằng, gã ấy thật kỳ tài, nối thơ ta luôn hai bài rất hay mà không phải nhọc ý suy nghĩ, hễ mở miệng thời nên thơ, nếu y ở đây, Kim Thiền còn mong gì lọt tới tay ta. Vậy ta phải lập mưu hại nó mới xong. Ấy là, vì sắc ái, quyết lòng hại chúng. Lập mưu cao, ngậm máu phun người.